Phụ thân tự mình đáp ứng trở về, vừa thủ hiếu với lão thái thái, vừa kiếm tiền, làm sao ông ta không làm? Lý Minh Doãn mỉa mai nói, cách Trương.